Chương 263, Định Thần. Nghe được Lư Duyệt tại kia con vịt chết mạnh miệng, nhất định phải đem Trời Nghiêm cùng ngậm đau nhức thảo loại vật này, hôn cho nói chuyện thời điểm, Tô Đạm Thủy thực thực dở khóc dở cười. Trời Nghiêm gọi, cùng cái này có thể giống nhau sao? Sư tỷ giống như cười mà không phải cười lời nói, để Lư Duyệt hé miệng. Đan đạo điển tịch ghi chép, Trời Nghiêm tiếng kêu thanh thúy như phượng ô, sở hữu nghe được người, thần hồn đều sẽ cảm giác dễ chịu phi thường. Tô Đạm Thủy cầm sư muội không có cách, chỉ tốt cho nàng phổ cập tri thức, ngậm đau nhức thảo đau nhức à, càng không ngừng gọi, nhao nhao chết một người, thậm chí không linh lực phàm nhân nghe lâu, thần hồn cũng sẽ sinh ra cộng minh. Tự ngươi nói một chút, bọn chúng có thể giống nhau sao? Xác thực là không đồng dạng. Lư Duyệt nhìn xem bên ngoài ngậm đau nhức thảo, trong lòng thở dài, thế nhưng là sư tỷ, Trời Nghiêm đã sớm tan biến tại quy tầng giới, mà có thể gọi linh thảo loại. Hình như cho đến trước mắt, thật chỉ có ngậm đau nhức thảo, có lẽ nó là Trời Nghiêm biến dị tiểu hào đâu. Mau mau cút, lại nghe ngươi nói bậy, ta thật muốn đánh người đan đạo là bực nào nghiêm cẩn, kết quả thối sư muội thế mà trong này náo đại động mở, thật sự là muốn mạng người. Tô Đạm Thủy cảm thấy nàng tính tình thật sự quá tốt rồi, này phải là sư phụ nghe được, tuyệt đối sẽ hung hăng đánh một trận. Lư Duyệt hướng cạnh cửa chuyển, để tùy thời chạy trốn, dù sao bất kể như thế nào, ta nói bậy cũng được, hồ đồ cũng được, hiện tại lò đan này liền muốn xong rồi, có lẽ lại khai sáng một cái mới đan phương đâu, ngươi cũng nên để ta chứng kiến nó xuất thế đi. Tô Đạm Thủy trợn mắt chừng một cái, da mặt dày là chỉ dạng gì chính là chỉ nhà mình sư muội dạng này. Bất quá ông trời cu nở dê quá không giảng lý, xú nha đầu hồ đồ một trận, bên trong đan dịch thế mà thật tại thành đan, đây là thật sự đánh mặt. Có lẽ sư phụ biết, có thế âu cả cuộc đời trước. Tô Đạm Thủy càng là trong quan sát đan, thì càng thương tâm, theo nàng lệ vào đan sư phong ngày đầu tiên, sư phụ liền cùng với nàng cường điệu đan sư thái độ. Nói cái gì, trên đời này linh thảo, phần lớn bị hủy bởi đan sư tay, trời đất có linh, bọn chúng cũng sẽ thương tâm, đan sư muốn làm đến để bọn chúng hủy phải có giá trị, vì lẽ đó muốn bảo vệ lại bảo vệ. Từ nhỏ đến lớn, nàng không dám lãng phí một chút xíu linh dược, quy củ đẻ xuống đan phương tới. Nhưng là bây giờ thực tế là quá con mẹ nó thương tâm. Sư muội hồ đồ lại có mới đan dược diện thế, thực tình là không cho bọn họ những thứ này. Đan sư sống á Lư Duyệt thần thức cu nở dê xoay quanh tại đan lô bên trên, mang một ít nhỏ chờ mong hơi khẩn trương. Chỉ hy vọng này đi ra đan dược, không phải cái gì phế đan, nếu như so với thu thủy đan phế, kia Tô sư tỷ có lẽ phải nói nàng cả đời. Nàng thật lòng không muốn đời này, động một chút lại bị Tô sư tỷ nghĩ linh tinh. Chờ thời gian, là dài đằng đẵng nhất, Lư Duyệt tim lên lên xuống xuống, luôn luôn xuống dốc đến thực chỗ. Cũng không biết bao lâu trôi qua, thấy Tô Đạm Thủy thần sắc chấn động, nàng cu nở dê đi theo phân chấn, trông mong nhìn sư tỷ động tác. Mấy cái thủ ấn đánh tới, đan lô vừa mở, 32 hạt tròn căng đang ăn dược, liền bị Tô Đạm Thủy hút tới lấy tới ngọc bàn bên trong. Lư Duyệt hít mũi một cái, cảm giác đan khí có chút quen thuộc, lại nhìn Tô sư tỷ tại kia run hình như phải ngã bộ dạng, bước lên phía trước một bước. Sư tỷ định thần đan, Tô Đạm Thủy muốn khóc không khóc, lệch ra nương đến Lư Duyệt trên thân, gọi ta sư phụ sao có thể nghĩ đến, thế mà thật gọi. Lư Duyệt nói, Tô Đạm Thủy lúc này trong sự kích động xen lẫn nói không hết đủ loại chua xót, trên thân nâng không ra một điểm lực tới. Đạo môn 62 vị có tên đan sư, hội tụ một đường, nghiên cứu vài chục năm, lãng phí bao nhiêu linh thảo, lãng phí bao nhiêu đan dược, cái gì đều không lấy ra. Kết quả Lư Duyệt duỗi ra một cái tay, vê lên một quả đan dược ở trước mắt dò xét một hồi lâu, lẹ lươi liếm liếm, rốt cục xác định thứ này, thật sự là định thần đan thời điểm, có chút ngộng tại kia. Nàng bây giờ nghĩ không phải định thần đan rốt cục lấy ra, nghĩ là, nàng còn có hơn 500 định thần đan nên làm cái gì một khi định thần đan thật nghiên cứu ra đến, trong tay nàng, đem lại không đáng tiền. Cái này nhưng làm sao bây giờ tầm nửa ngày sau, không được đến sư muội đáp lại. Tô Đạm Thủy quay đầu, nhìn thấy Lư Duyệt vẻ mặt đau khổ, hình như muốn thực lớn bằng dạng, kỳ dị muốn cười, nàng biết nha đầu này trên tay còn có không ít định thần đan. Ha ha ha ha, Lư Duyệt bị nàng cười đến càng ngày càng đen mặt, quả nhiên sư tỷ cái gì, không thể nhất đồng tình, hương thai nhạc họa ra hỏa. Ha ha, chia đôi, ta cho ngươi thời gian một năm, cầm trên tay định thần đan trước xử lý xong, thế nào? Tô Đạm Thủy trên thân không còn khí lực, cũng sợ Lư Duyệt đem nàng ném. Dứt khoát làm được trên mặt đất, chuẩn bị kỹ càng tốt trêu chọc nàng. Lư Duyệt khí tự, cu nở dê ngồi dưới đất, 28, ngươi cũng đừng quên, nếu không thì ta, định thần đan ngươi có thể lấy ra sao thế nhưng là nó hiện tại đã ra tới. Tô Đạm Thủy đắc y đem ngọc bàn nâng đến trước mặt nàng, 46, không thể lại giảm. Lư Duyệt trong lòng nhỏ máu, 37, ta đổ vật hủy sạch, thế nào, ngươi cũng không thể quá mức phần. Ha ha ha, Tô Đạm Thủy thoải mái cười to, vung xuống đan cuộn, dùng sức vuốt vuốt Lư Duyệt mặt, nói ngươi đần, ngươi còn không chịu thừa nhận, định thần đan nghiên cứu chế tạo thất bại tin tức, nên đã chuyển khắp tu tiên giới, hiện tại ngươi thả ra một hạt đan, chí ít có thể bán được 5 vạn linh thạch, có thể hay không tính sổ sách ra ngươi. Lư Duyệt chừng nàng, nàng đương nhiên biết, trong tay nàng đang ăn dược, vốn di trực thật nhiều tiền, nhưng là bây giờ nghiêng mắt nhìn đan. Trong mâm định thần đan, nàng cũng không biết là khóc tốt, vẫn là cười tốt. Định thần đan đã giúp nàng kiếm lời rất nhiều, nàng muốn giúp Quy Hương Dương danh mục đích, cũng đạt tới, ấn lý thuyết, nàng hiện tại thật hẳn là cao hứng mới đúng. Thế nhưng là nguyên bản tay cầm đại bút tài phú, hiện tại cũng bởi vì chính mình một cái hồ đồ, khả năng tất cả đều hóa thành hư không, nàng lại thật sự cao hứng không nổi. Loại kia vốn là ngàn vạn phú ông lực lượng, lập tức liền bị chính nàng rút mất. Lư Duyệt cúi đầu nhìn xem chính mình vư tờ ngậm đau nhức thảo cái tay kia, rất muốn đánh một trận, coi như bị hủy, ít nhất phải đợi thêm một đoạn thời gian. A đần ngu xuẩn nha đầu ngốc, Tô Đạm Thủy điểm nhẹ nàng một chút, giúp nàng đem rơi xuống toái phát, thuận đến sau thai đi, định thần đan là ngươi làm ra, mỗi tông muốn đan phương, cũng phải cấp tiền, ngươi trước tiên đem trên tay định thần đan xử lý, đồng dạng có thể phát ra thật lớn một bút tài. Lư Duyệt nhi nở thấy nàng, khu yên tâm đi, ta có tiền, sẽ không ăn cướp ngươi, ngươi chỉ cần đem tiên khách lai đủ loại tự điển món ăn, mỗi đóng gói 10 phần cho ta là được rồi. Lư Duyệt khổ mặt, nàng cũng muốn đem tiên khách lai đủ loại tự điển món ăn, làm cái tầm 10 phần chứa trên tay mình, có thế kia đắt cỡ nào á, còn không bằng chia 37 thành đâu. Nàng chí ít không cần thiếu phần nhân tình này. 37, ngươi để Tô gia tử đệ đi tìm chợ đen bán đan. Trên tay ngươi có bao nhiêu định thần đan? 548 quả. Tô Đạm Thủy trừng mắt, sư muội quả nhiên là ngốc à, ba thành số lựa nở dê, hơn 8 triệu, gần ngàn vạn linh thạch, chí ít có thể mua mấy trăm phần tiền khách lai đủ loại ăn uống. Ta không thời gian đi tìm chợ đen, cu nở dê không thời gian đi tiên khách lai đặt trước ngừng. Tô Đạm Thủy bị nàng làm bại, ngươi đừng nói nữa, ta cho ngươi thời gian 3 năm, ngươi chậm rãi làm được rồi chưa xong còn tiếp.